cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vậy chăng? Mộc Thuần Hy không thể tin được, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Như Thanh. Tuy nàng trước đó có suy đoán, nhưng mà xử thật bày ở trước mắt, nàng có vẻ không có biện pháp nào. Ngươi thật là hoàng hậu Kỳ Liên Quốc à? Thanh âm vọng tại bên tai Hạ Như Thanh mang ánh mắt lạnh lùng ngược lại tại trong mắt Mộc Thuần Hy, mang theo chút rét lạnh. Nước mắt Mộc Thuần Hy dính đầy hốc mắt. Hạ Như Thanh lần này cảm giác mình quá đáng như vậy. Hạ Như Thanh ngẩng mắt bạc lên, nhìn qua Mộc Thuần Hy, nhẹ nhàng đem nước mắt ở khóe mắt nàng xóa đi, đem nàng kéo lại ở bên tai nàng nói ra. Thuần Hy, Hạ Như Thanh dùng ngữ khí ôn nhu như thế đối Mộc Thuần Hy nói chuyện, ta thật sự không muốn như vậy. Hạ Như Thanh cúi đầu, đối mặt cái nữ nhân hồn nhiên như hài tử này. Nàng cảm nhận được áy náy, có thể dùng nàng vì tiền tài quyền thế mà không từ thủ đoạn, mà bây giờ nàng dần dần bắt đầu thay đổi. Nàng học được rất nhiều, rất nhiều. Ta muốn ngươi trở thành muội muội. Khi Hạ Như Thanh nói câu này, Mộc Thuần Hy khóc càng dữ tợn. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Mộc Thuần Hy mắng, ôm thân thể Hạ Như Thanh, cho dù biết rõ nàng ta lừa chính mình, nàng thực đã đối nàng ta không thể hận nổi. Trước Hạ Như Thanh tuấn mỹ lãnh khốc kia thực đã làm cho nàng thần hồn điên đảo, hiện tại Hạ Như Thanh sâu sắc này càng làm cho nàng vô cùng cảm động. Hạ Như Thanh vớt tóc Mộc Thuần Hy, liền trơ mắt nhìn cái tiểu huyền tử này một phen nước mũi nước mắt, đem y phục của mình làm hỏng bét. Đúng vậy, ta hỗn đản, cả nhà của ta đều hỗn đản. Hạ Như Thanh phụ họa nói, khóe miệng lại mang theo nụ cười ôn nhu, bởi vì nàng biết rõ nàng ấy đã tha thứ cho nàng. Ta cũng là người nhà của ngươi, ta mới không phải hỗn đản. Mộc Thuần Hy nức nở chui ra khỏi ngực Hạ Như Thanh. Hảo hảo, chỉ mình ta là hỗn đản, được chưa? Hạ Như Thanh nhìn bộ dạng nàng uốn éo, trêu ghẹo nói. Cái này còn thiếu một chút, ai bảo ngươi lừa gạt tình cảm của ta? Mộc Thuần Hy cũng có chút nâng khóe môi lên, tiết lộ tâm tình của nàng, ta sai rồi còn không được sao? Hạ Như Thanh thật sự là sợ nàng. Bộ dạng nàng như bây giờ bị Kỳ Lạc Hy nhìn thấy, nhất định sẽ bị hắn cười ba ngày. Đát Kỳ Phu đối với ngươi tốt không? Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Nếu như hắn đối với ngươi không tốt, ta liền cho người của toàn bộ trại đánh chết hắn. Tốt, đánh chết hắn. Hạ Như Thanh cũng phụ họa một câu, người bên ngoài nghe lời này, lập tức mồ hôi chảy ròng ròng, hai người này bạo lực có thừa thật đúng là. Hoàng thượng cũng dám đánh, ngày này cũng lặng lẽ trôi qua. Sau đó, Hạ Như Thanh như nguyện lấy được binh quyền của Sơn Trại, dẫn theo một đoàn tiểu đệ Sơn Trại xông về Dạ Hàn Quốc đàm phán, không nói hai lời, mỗi người anh dũng thần võ xông tới, Dạ Hàn Quốc nhất thời không có chuẩn bị cũng như là con rối mà thành thủ hạ của Hạ Như Thanh, ngược đãi không thành hình dạng. Hạ Như Thanh từ trên tay sứ thần Dạ Hàn Quốc nhẹ nhàng dùng thành phù lục soát thành trì này, trước khi đi trả lại cho hắn một lễ vật khó quên là thái giám thành nam này họ hàng xa của hắn. Ngay khi Hạ Như Thanh tính trở về, đúng lúc đụng phải đoàn người tể tướng Cách Chương,